Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 992, hòn đá màu đen. Lâm Hiên, thả ta, chúng ta dù sao đồng bạn một trận. Phùng Thư Nhã cầu xin, Lâm Hiên cười lạnh nói, ngươi còn biết đồng bạn một trận, ngươi làm sao còn có mặt mũi nói ra lời như vậy. Phùng Thư Nhã sắc mặt trắng bệch, há to miệng, không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, từng đạo cái khác khí tức hiển hiện, tại hư không trung hiện hình, ước chừng 50 người, đem 3 người vây quanh. Những này nhân khí hơi thở hung hãn, ánh mắt xâm nhiên, Lăng Vũ từ bọn hắn trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc. Là chiết giới hàn. Những người này cùng chiết giới hàn bọn hắn là một loại người. Phùng Thư Nhã giống như là nhận ra bọn hắn, hoảng sợ nói, cuồng san, các ngươi là cuồng san. Một cái mọc ra râu ria đại hán cười nói, tiểu nương bì nhận ra các đại gia, rất tốt, đợi chút nữa hảo hảo yêu thương ngươi. Phùng Thư Nhã lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhiều như vậy số lượng cuồng san. Lưu Tinh Hồn cùng Phó Nguyệt Đao đều chết hết. Kết quả của nàng chú định bi thảm. Bây giờ thời khắc, chỉ có thể 3 người chúng ta liên thủ. Nàng đột nhiên thấy được một tia hy vọng ánh rạng đông. Bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Vũ cùng Lâm Hiên. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Bọn hắn là cuồng san, là nơi này đạo tặc, lực lượng cường hoành, thủ đoạn quỷ dị. 3 người chúng ta cộng lại cũng tuyệt không phải bọn hắn đối thủ, nhưng có một chút hy vọng sống, chúng ta có thể giết ra một đường máu chạy đi. Lăng Vũ cùng Lâm Hiên hai người thở ơ. Phùng Thư Nhã quát ầm lên, các ngươi quá tự cho là đúng, bọn hắn là cuồng san, các ngươi mới đến căn bản không biết sự đáng sợ của bọn họ. Tốt tốt, tiểu nương bì, ngươi tán thưởng chúng ta nghe đến. Kia đại hán cười nói, các huynh đệ, ngàn vạn cũng đừng thương tổn tới nàng. Nếu là thiếu cánh tay thiếu chân, chơi nhưng là không còn thư thái như vậy. Mọi người cười ha ha, kia là tự nhiên, một đám rác rưởi phế vật mà thôi. Lăng Vũ bình tĩnh mở miệng nói chuyện, đồng thời một vệt kim quang bay ra, đi xuyên qua cuồng săn ở giữa, thoáng qua ở giữa lại bay trở về, biến mất không thấy gì nữa. Kia đại hán trừng lớn hai mắt, tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, ngươi đến cùng làm cái gì? Lời còn chưa dứt, huyết dịch bắn tung tóe, đại hán ngã xuống đất bỏ mình, đầu người tách rời. Cùng lúc đó, đồng dạng cảnh tượng ở những người khác trên thân phát sinh. Ngươi có thể tưởng tượng từng khỏa đầu lâu bay lên, đứt gãy cổ huyết dịch như suối phun tuôn ra a. Phùng Thư Nhã thấy được, vết cắt là chỉnh tề như vậy mà bóng loáng, ước chừng 50 tên cuồng săn từng cái ngã xuống đất. Trên mặt biểu lộ ngưng kết lúc trước một khắc, nhuộm tinh hồng máu tươi, xâm nhiên đáng sợ. Phùng Thư Nhã ngồi liệt trên mặt đất, thất hồn lạc phách. Ánh mắt đờ đẫn, một cỗ cực kỳ nồng đậm oán niệm chậm rãi ngưng tụ. Đây là vong hồn còn sót lại ý chí. Bọn chúng liễm làm một điểm, đúng là vọt thẳng nhập Phùng Thư Nhã trong óc. Phùng Thư Nhã thân thể run lên, não hải oanh minh, ý thức nháy mắt bị xé thành vỡ nát. Cỗ thân thể này đã bị một cỗ khác ý thức sở chiếm cứ. Chân chính Phùng Thư Nhã đã chết. Vực ngoại chi địa là cái đáng sợ địa phương, lúc đầu không đủ gây sợ oán niệm, tại nơi này tựa hồ bị một chút quỷ dị đồ vật cường hóa. Một cái khác, Phùng Thư Nhã chậm rãi đứng lên, đen nhánh mà quỷ dị quang hoa tràn ngập tại nó quanh thân. Nó mặt không biểu tình, ánh mắt chết lặng mà băng lãnh, hướng phía Lăng Vũ cùng Lâm Hiên đi tới. Lâm Hiên nháy mắt, cất bước. Sau lưng lưu lại một chuỗi lôi quang nổ tung, đem đại địa xé rách, đinh tai nhức óc trong tiếng nổ. Lâm Hiên xuất hiện ở trước mặt của nó, một trường bổ ra, thần quang nở rộ, hóa thành một thanh thần đao, ngang qua chân trời, kinh diễm đao quang phía dưới, Phùng Thư Nhã thân phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục vẩy ra, nhưng mà lại có chút tuyến hắc quang kết nối lấy bọn chúng. Lại đem nhục thể tùy tiện một lần nữa kéo lại, tạo thành Phùng Thư Nhã, chỉ là trải rộng vết rạn, nhưng trong nháy mắt, vết rạn khép lại, kinh khủng khép lại tốc độ để Lâm Hiên đều có điểm tâm kinh. Vực ngoại chi địa quả nhiên rất thích hợp ta, Lâm Hiên cảm thấy hưng phấn, đột nhiên xuất hiện nguy hiểm đem hắn thân thể cơ năng đều tăng lên tới cực hạn. Lăng Vũ không có xuất thủ. Đây đối với Lâm Hiên mà nói là một cái cơ hội. Tiếp xuống tới mấy phút bên trong, Lâm Hiên thử 18 bên trong khác biệt thủ pháp, đem Phùng Thư Nhã thân thể phá hủy, nhưng nàng thể nội kia cỗ oán niệm quả thực cường đại. Một lần lại một lần chữa trị người Phùng Thư Nhã thân thể. Giống, một đạo bén nhọn chói tai tiếng giống đột nhiên nổ tung. Phùng Thư Nhã thân thể phát sinh kịch biến, bành trướng được nứt vỡ quần áo, lộ ra nhục thể không còn trắng nõn, mà là hiện đầy màu đỏ sậm tơ máu, tản ra u lãnh quang mang, trong lỗ chân lông, chui ra ngắn cứng rắn lông đen, rất nhanh liền đem lúc đầu bóng loáng thân thể bao phủ. Cả người nhìn qua hoàn toàn thay đổi, tựa như một cái quái vật, nhưng mà tản ra khí tức. Lại là ban đầu mấy lần không chỉ. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, to lớn vô cùng, khí thế bàng bạc, kiếm ý vô tận, quái vật hôi phi yên diệt, bị triệt để chém giết. Một đạo hắc vụ hiển hiện, muốn chạy trốn, Lăng Vũ cong ngón búng ra, một vệt thần quang bay ra, đem hắc vụ xuyên thủng. Chất chứa mới hắc vụ bên trong ý chí bị phá hủy hầu như không còn. Chúng ta đi. Hai người đi vào một gian rách nát cung điện. Nơi này chính là hai người mục đích. Cung điện vô cùng khổng lồ, có thể so với một viên phổ thông hành tinh, lơ lửng giữa không trung bên trong. Kết cấu phức tạp, tựa như mê cung. Cung điện vứt bỏ đã lâu, khắp nơi đều là tro bụi. Nhất nguy hiểm vẫn là nơi này trận pháp tuyệt không mất đi hiệu lực, đặc biệt nhằm vào kẻ ngoại lai. Trong lúc vô tình một cái trận pháp bị phát động, vô số đao quang từ trên trời giáng xuống, mang theo khỏa phong lôi, khí thế cuồng bạo. Lâm Hiên đưa tay, có kiếm quang bay ra, tới ngăn cản, còn lại mấy đạo, thẳng đến Lăng Vũ. Lăng Vũ không phản ứng chút nào. Đao quang lại trên bầu trời hắn mấy mét bên ngoài nổ tung, hóa thành hư vô, đẩy ra một cánh cửa, cho bụi tràn ngập. Trong một chớp mắt, có hai đạo tinh hồng quang mang bắn ra, một đầu quái vật khổng lồ ầm vang đứng lên, thân cao trăm trượng, bao phủ tại trong một mảng hỏa diễm. Nó nện xuống nắm đấm, phảng phất có thể đem đại địa đều cho đánh xuyên. Lăng Vũ đưa tay cùng nó đối quyền, oanh, quái vật khổng lồ chia năm xẻ bầy, sụp đổ tiêu mất. Ai ngờ tại nó sụp đổ về sau, lại có một viên lôi cầu bay tới, cuồng bạo năng lượng tại kịch liệt sôi trào, đánh tới hướng Lăng Vũ. Một đạo kiếm quang xuất hiện, xuyên thủng lôi quang, kiếm ý bộc phát, lôi quang nổ tung, biến thành u lam điểm sáng tiêu tán. Lâm Hiên buông tay xuống, sông Lăng Vũ cười một tiếng. Lăng Vũ gật đầu, trải qua tầng tầng lớp lớp cạm bẫy, Lăng Vũ lông tóc không thương, Lâm Hiên đầu đầy mồ hôi, nhưng cũng bình yên thông qua. Lâm Hiên cảm ngộ càng ngày càng sâu, cả người thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Vô hình ở giữa đối đạo cùng quy tắc trưởng khống siêu việt trước kia đếm không hết. Lăng Vũ cũng tìm được hắn cần đồ vật, một viên đá quý màu đen trôi nổi ở trong hư không, tản ra yếu ớt hắc quang, tựa như lỗ đen lưu chuyển, cũng như vực sâu nhìn chăm chú. Bảo thạch phía dưới là tầng tầng cấm chế, tự tin cảm thụ có thể phát hiện, bao quát cả tòa cung điện, cũng là một cái to lớn cấm chế. Cái này hết thảy tất cả, cũng là vì trói buộc viên này tảng đá lực lượng. Vô số năm tháng trước kia, trong cung điện vốn có sinh linh, cũng tại thủ hộ viên đá màu đen này, nhưng ở nó lực lượng ma diệt hạ, dần dần tiêu vong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.